Bá vương tá giáp, vốn đang thu liễm chợt phát động, dây cước bị trúng một quyền, thuộc tính lôi điện phụ gia của lôi âm xuất hiện, động tác của dây cước lập tức hơi khựng lại, tựa như bị lôi điện làm tê liệt. Phách Ly U Cơ lại nhanh như chớp tung thêm hai quyền nữa vào cùng một bộ phận, Thủy Tinh Long kêu lên một tiếng đau đớn, loạng choạng thối lui, thân thể hết tím tái rồi lại xanh mét, hỏa diễm hư nhược mấy phần, trong nháy mắt khôi phục lại như bình thường. Phách Ly U Cơ trong lòng hiểu rõ, viên ngọc đỏ kia làm lực lượng dây cước bạo tăng, quyền thuật truyền độc của Phách Ly U Cơ do bị lực kỳ dị kia tiêu trừ không ít nên không thể phát huy tác dụng, nhưng do có xung đột với thuộc tính của bản thân nên thể chất thủy tinh của dây cước cũng bị vô hiệu, cũng chính là mất đi ưu thế lớn nhất miễn dịch với ma pháp, nhờ vậy mà hiệu quả giảm phòng của Bá Vương Tá Giáp. Lôi điện bình thường cùng độc tính mới phát huy được hiệu quả. Nghĩ đến đây, Phách Ly U Cơ lập tức thay đổi chiến thuật, triệt tiêu lĩnh vực, không tiếp tục đánh bừa mà lấy độc lực làm chủ, phối hợp với Bá Vương Tá Giáp cùng hiệu quả lôi điện phụ gia công kích, dần dần xoay chuyển được cục diện. Thủy Tinh Long lúc này cũng khổ không thể tả. Lúc trước hắn mới chỉ thử qua một chút uy lực của Hồng Châu đã ngầm kinh hãi với loại nguy hiểm này, dốc toàn lực thi triển Hồng Châu như bây giờ là lần đầu tiên. Dù cho muốn lợi dụng Hồng Châu thay đổi cục diện, song trong Hồng Châu có một loại lực lượng quỷ dị, tựa hồ muốn đem hắn cải tạo triệt để thành một loại sinh vật nào đó không có ý thức. Cảm giác này khiến Thủy Tinh Long cảm thấy khủng hoảng. Có thể nói, dây cướp vừa chiến đấu với Phách Ly U Cơ vừa chiến đấu với bản thân. Trong lúc không chú ý, Thủy Tinh Long lại bị Phách Ly U Cơ đánh trúng một quyền, nhưng Phách Ly U Cơ cũng bị một loại lực lượng cuồng bạo đẩy lùi. Lúc này, thân thể Thủy Tinh Long lại vặn vẹo kịch liệt, dường như muốn bành trướng lên. Thủy Tinh Long phát ra một tiếng rú thảm thiết, huyết sắc trong mắt đại thịnh, huyết nhục cùng gai xương không ngừng bành trướng vặn vẹo thoát ly khỏi thân thể. Ở khu vực trung tâm ẩn hiện một bông hoa màu đỏ, lóe ra quang mang mãnh liệt, ngay sau đó toàn bộ nổ tung. Trong lúc chạy trốn Hồng Châu, Phách Ly U Cơ trong lòng thấy không ổn, nháy mắt khôi phục về hình dạng con người, hai tay đan chéo trước ngực, bày ra tư thế phòng thủ. Nhưng uy lực của vụ nổ cực kỳ cường đại, mặc dù đã biến thành nhân hình để giảm thiểu diện tích chịu lực, nhưng vẫn bị chấn động làm bay ra ngoài. Cho dù xào huyệt của Thủy Tinh Long đã được thượng cổ phù ngữ phong tỏa cũng bị chấn động kịch liệt. Trong không gian xuất hiện từng khe nứt lớn mắt thường có thể thấy được. Bị tổn hại nặng nề nhất là bản thân dây cướp. Mới vừa rồi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn sử dụng toàn bộ lực lượng thoát khỏi sự khống chế của Hồng Châu, vừa khôi phục thanh tỉnh đã phải chính diện hứng chịu vụ bạo tạc. Thương thế nghiêm trọng do độc long gây ra trước đó còn chưa kịp hồi phục, lại còn bị di chứng của Hồng Châu, cơ hồ như muốn sụp đổ. Thủy Tinh Long dù sao cũng là cường giả ma đế đỉnh phong, điên cuồng hét lên một tiếng, bất chấp thương thế cùng dị trạng trên người, dùng toàn bộ lực lượng còn sót lại, vỗ cánh bay ra khỏi vết nứt không gian. Sau khi thoát khỏi trói buộc của thượng cổ phù ngữ, một đường điên cuồng bay đi, trong nháy mắt liền tan biến trong bầu trời đêm. Vụ nổ qua đi, Phách Ly U Cơ xua khói bụi xung quanh mới phát hiện dây cướp đã biến mất, mà Bá Vương Giáp không ngờ lại xuất hiện vết nứt nhỏ, không khỏi hoảng sợ. May mà chiếc áo giáp này có khả năng tự chữa lành, có điều trong thời gian ngắn không có biện pháp tái sử dụng. Lần này dây cướp lại may mắn trốn thoát, nhưng bù lại hắn bị thương rất nặng. Sử dụng viên Hồng Châu quỷ dị kia tựa hồ có thể gặp phải sự cắn trả đáng sợ. Trong thời gian ngắn, lực chiến đấu của hắn đại giảm, sẽ không ló đầu lộ diện. Lần chiến đấu này kịch liệt hơn so với dự tính của Phách Ly U Cơ, nhất là viên ngọc có thể kích phát biến dị đáng sợ kia. Đến cùng nó là cái gì? Không biết tiến độ của tên nhân loại giảo hoạt kia thế nào. Vừa nghĩ tới tài phú của Thủy Tinh Long, hai mắt của con rồng nào đó lập tức sáng ngời, đau đớn trên người cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể tới. Phách Ly U Cơ không biết rằng ngay lúc dây cướp phát sinh dị biến, ở một đại sảnh nào đó dưới lòng đất, nghịch hướng truyền tống trận đã bắt đầu vận hành. Hay nói cách khác, Trần Duệ đã hoàn toàn tiếp nhận tài phú của Thủy Tinh Long. Đây là một bút tài phú kinh người, giá trị thậm chí còn hơn cả bảo tàng của Bách Ly U Cơ ở U Giả Ám Địa. Dù sao, Độc Long cũng bị mất 2.000 năm thu thập tài phú. Hôm đó, sau khi thông báo cho Bách Ly U Cơ xong, Trần Duệ liền hóa thân thành Giam Ních Dơ, âm thầm xuất lĩnh đoàn thợ mỏ cải tạo ma pháp trận ở đại sảnh. Để phòng ngừa bị phát hiện, Trần Duệ không sử dụng long ngữ minh văn mà dùng thượng cổ phù ngữ kết hợp với ma pháp trận làm chủ. Chẳng qua thủy tinh long không đem con kiến hôi Giam Ních Dơ này trong mắt nên không kiểm tra lần nào. Trần Duệ tiêu diệt hết những tên hộ vệ thủy tinh còn sót lại, bố trí thợ mỏ ở một nơi an toàn trong sơn động. Sau đó từng bước tiêu trừ long ngữ minh văn do thủy tinh long bày ra. Trận chiến trên mặt đất hiển nhiên là loại hắn không thể nhúng tay vào với thực lực hiện giờ. Nếu như tùy tiện xuất hiện ngược lại sẽ trở thành gánh nặng cho Bách Ly U Cơ. Ngay khi hắn đi tới ngã ba nơi lần đầu gặp người thủy tinh, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm ứng mãnh liệt. Tựa hồ khí tức của thượng cổ phù ngữ bỗng nhiên nồng đậm gấp 10 lần. Không chỉ là thượng cổ phù ngữ mà còn kèm theo một loại khí tức đặc biệt, hình như đang triệu hoán hắn. Có lẽ đối tượng triệu hoán của cổ lực lượng này vốn không phải là hắn, nhưng hiện tại hắn lại cảm nhận được rất rõ. Cũng có thể nói, cổ lực lượng kia đã chú ý đến Trần Duệ. Trần Duệ không tự chủ được, bắt đầu đi tới thông đạo. Trên đường, thỉnh thoảng có thể cảm giác được khí tức kỳ dị, dường như mang theo dụ hoặc cường đại. Bất chi bất giác hắn đã tới một nơi, chỗ này hình như là tinh quáng trong lòng đất, lại có vẻ như là một cái thông đạo ngầm dẫn đến một không gian đơn độc nào đó. Nếu như không nhờ khí tức của thượng cổ phù ngữ đột nhiên tăng mạnh, lại thêm phát hiện loại lực lượng hấp dẫn kia thì cho dù có tìm khắp nơi trong lòng đất chỉ sợ cũng không thể nào tiến vào chỗ này. Đập vào mắt Trần Duệ là một mảng màu đỏ, thực tế là nham thạch nóng chảy. Có điều màu sắc này làm cho người ta cảm thấy kinh hãi, tựa như dòng sông máu vậy. Toàn bộ không gian này là một hang động nằm trong núi lửa, cảnh vật nhuộm một màu đỏ nóng bỏng, khắp nơi đều là nham thạch sôi trào, chỉ có con đường nhỏ hẹp phía trước không biết dẫn đến đâu. Nhiệt lượng đáng sợ làm Trần Duệ phải thi triển lực phòng hộ, dù thế lưng hắn vẫn ướt đẫm mồ hôi, giống như đang ở trong lò lửa địa ngục. Trần Duệ cẩn thận đạp lên hắc sắc nham thạch, từng bước đi tới, được một lúc, tại một ngã rẽ, hắn phát hiện trong dung nham có một đồ vật đặc thù, lúc chìm lúc nổi, không ngờ không bị nóng chảy, giống như được tạo ra từ dung nham vậy. Đây là một đóa hoa kỳ dị, lớn bằng cỡ hai nắm tay nhỏ, cùng màu đỏ của dung nham bất đồng, đẹp đẽ hơn, ở trong phát tán một loại mỹ lệ quỷ dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, thần bí. Huyết hải tan biến. Trần Duệ chỉ nhìn đóa hoa trong nham tương kia một cái, ánh mắt liền không thể nào di động đi nữa. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên an tĩnh, bên tai có thể nghe thấy tiếng hít thở có chút dị thường của mình. Nhiệt độ cao đáng sợ, nham tương bốc hơi và nguy hiểm chưa biết đều bị ném lại phía sau. Dường như tất cả tiêu điểm của cả không gian đều tập trung lên đóa hoa kỳ dị này. Trần Duệ cảm giác tâm thần mình hoàn toàn bị đóa hoa quỷ dị kia hấp dẫn. Trong lòng hắn biết có dị thường, muốn thoát khỏi loại hấp dẫn này nhưng lại không cách nào tự kiềm chế. Không những thế, ngay cả linh hồn hắn cũng có cảm giác ngo ngoe muốn động, hình như muốn thoát thể mà đi ra. Trần Duệ đã từng trải qua khảo nghiệm luyện tâm, vậy nên hắn lập tức thu liễm tâm thần. Giống như là mảnh lá cây trong con sóng lớn, mặc cho loại tinh thần lực quỷ dị mà cường đại này cuộn trào. Hắn chỉ chuyên tâm giữ lấy cho mình một chút thanh minh, thả mình theo gió không dùng chút lực nào hết. Tuy bị vùi dập trong sóng to gió lớn nhưng tâm trí lại càng lúc càng kiên định. Khi hắn sắp thoát khỏi lực lượng yêu dị của đóa hoa kia thì sức nóng bốn phía đột ngột tăng cao. Nhiệt lực khủng bố bao bọc Trần Duệ từ bốn phương tám hướng. Nham tương vốn rất bình lặng không ngờ bây giờ lại như là cơn sóng dữ gầm gào. Nham tương sôi trào bắn lên trên người Trần Duệ bốc lên làn khói xanh. May mà trên người hắn có mặc huyền ngọc khải hộ thân không thì chắc chắn sẽ bị thương nặng. Chỉ dính một ít trên cánh tay mà Trần Duệ đã cảm thấy đau đớn tận tim gan khiến hắn đột nhiên thanh tỉnh. Cái này cũng không phải là ảo giác. Trên người Trần Duệ lập tức xuất hiện phòng hộ cháo lam sắc nửa trong suốt. ngăn công kích của Nham Tương ở bên ngoài. Hắn nhanh chóng đằng không bay ngược ra ngoài, nhưng mà trường cảnh xung quanh hình như phát sinh dị biến, không nhìn thấy đường lui mà chỉ thấy một mảnh huyết hải sôi trào không bến bờ. Kết! Phòng hộ cháo không chịu nổi loại lực lượng nóng rực vô hình này. Trên thân cháo xuất hiện vết rạn, chỉ kiên trì được 2 giây liền sụp đổ. Phòng hộ cháo vừa vỡ, Trần Duệ lập tức cảm giác được trong cỗ nhiệt khí nóng rực kia còn có thêm một loại khí tức đặc biệt. Cỗ khí tức kia càng lúc càng mạnh, mang đến áp lực và công kích thậm chí còn mạnh hơn của Nham Tương. Hủy thiên diệt địa, khí tức hủy diệt vô tận mà cường đại. Thật giống như lần trước khi hắn đối mặt với lĩnh vực không gian bán thần ở Thải Hồng Sơn Cốc. Chẳng qua hai cái lại có sự bất đồng, rõ ràng nhất chính là khí tức hủy diệt mà huyết hải tỏa ra nồng đậm hơn so với lĩnh vực không gian gấp 100 lần. Nó không ngờ lại có thể dần trở nên mãnh liệt hơn. Lực lượng lúc đầu kia chỉ là một tia lực lượng của lĩnh vực bán thần, hiện tại cái này lại tương đương với bao nhiêu tia đây? Trần Duệ không kịp ngẫm nghĩ, thậm chí còn không có thời gian thi triển tinh không chi môn, chỉ thêm chút nữa thôi, hắn sẽ bị khí tức hủy diệt này triệt để cắn nuốt. Trần Duệ gần như là phát động một loại lực lượng theo bản năng, chuẩn xác mà nói thì đây không phải là một loại lực lượng mà là một trạng thái đặc thù hỗn hợp cảm ngộ. Trong con mắt bỗng dưng thêm một màu đỏ, nháy mắt, hắn giống như biến thành một phần tử của khí tức hủy diệt, hòa tan vào khí tức đó. Khí tức hủy diệt do huyết hải tỏa ra tuy cường đại vô cùng, có thể hủy diệt tất cả nhưng tất nhiên là không thể hủy diệt được chính bản thân nó. Không chỉ như thế, lực lượng hủy diệt của huyết hải dường như còn chịu ảnh hưởng từ ngộ của Trần Duệ, nhanh chóng ùa tới thân thể hắn. Đây không phải xâm nhập mà là hội tụ, giống như thân thể hắn là căn nguyên nào đó của loại hủy diệt này. Lực lượng hủy diệt cuộn trào của huyết hải thật không tưởng tượng nổi bị cắn nuốt trở nên mỏng manh hơn rất nhiều. Một lượng lớn khí tức hủy diệt tuôn vào khiến cho hơi thở lực lượng của Trần Duệ phát sinh dị biến, màu đỏ trong mắt hắn trở nên đậm hơn. Vừa lúc đó, trong lực lượng hủy diệt của Dung Nham dường như có thêm một đôi mắt đang nhìn Trần Duệ. Cái nhìn chằm chằm vô hình này không ngờ lại ảnh hưởng đến tâm cảnh huyền diệu của Trần Duệ. Hắn giật mình một cái, màu đỏ trong mắt lập tức tán đi, lại khôi phục lại bản năng. Hắn cảm giác khí tức hủy diệt xung quanh đã trở nên yếu hơn, không dám ngập ngừng, lập tức sử dụng kỹ năng tinh không chi môn. Một cánh cửa ánh sáng màu lam xuất hiện, thân ảnh Trần Duệ nháy mắt tan biến, khiến cho Nham Tương kéo đến đánh vào khoảng không. Trong nơi sâu hút vô tận nào đó hình như truyền đến tiếng gầm gào trầm thấp. Thủy tinh sơn cốc, một cánh cửa xuất hiện từ trong hư không. Thân ảnh Trần Duệ xuất hiện, đây chính là tinh điểm mà hắn đã thiết hạ trên mặt đất. Nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, Trần Duệ hồi tưởng lại tình cảnh hung hiểm vừa rồi. Đôi chân đạp trên mặt đất khiến hắn an lòng được một chút. Thanh âm của Bách Ly U Cơ truyền đến, này này, ngươi tới thật đúng lúc. Bảo tàng của dây cướp đã tới tay rồi, nhanh đến phân chia đi. Thì ra từ lúc Trần Duệ đi ra từ tinh không chi môn, vừa lúc Độc Long đã đuổi Thủy Tinh Long đi. Nhưng mà trong lòng Bách Ly U Cơ vẫn còn chút chột dạ. Lúc đầu Long đại gia từng vỗ ngực cam đoan rằng chỉ cần nhân loại bố trí ma pháp trận thật tốt phòng ngừa Thủy Tinh Long chạy trốn thì hắn nhất định có thể bắt được dây cướp. Kết quả là lật thuyền trong rãnh, dây cướp lại trốn thoát lần nữa. Chém lần này không ra gió rồi. Người là thất thủ, rồng là thất trảo. Mặc kệ như thế nào, thị phi thành bại quay đầu lại vẫn là con số 0. Bảo tàng mới là trọng yếu nhất. Phân chia của cải lần áp tất cả. Trần Duệ vẫn còn đang kinh hồn làm gì có tâm tư để ý đến cái bảo tàng kia. Đang muốn xả giận nói vài câu thì thanh âm kinh ngạc của Bách Ly U Cơ lại vang lên. Ngươi cầm cái gì trong tay thế kia? Trần Duệ hạ ý thức nhìn vật trong tay, không biết từ lúc nào, tay hắn đã nắm một đóa hoa, chất liệu tạo hình giống như là tinh thạch, mà lại là thiên nhiên hình thành không có chút dấu vết của đẽo gọt, chỉ là màu sắc của đóa hoa này cấp cho người ta một cảm giác yêu dị. Sắc mặt Trần Duệ lập tức biến hóa, không ngờ lại là đóa hoa này, lúc nào mà, Bách Ly U Cơ cũng nhíu mày. Đóa hoa này rất giống với thứ mà dây cướp vừa mới thi triển. Một lúc sau, qua trao đổi thì hai người cuối cùng đã hiểu rõ tao ngộ bất ngờ của nhau. Ánh mắt nhìn về phía đóa hoa này không hẹn mà nhiều thêm mấy phần cảnh giác. Có thể khiến cho dạng cường giả như thủy tinh long phát sinh dị biến, lại còn có thể sinh trưởng trong dung nham tỏa ra khí tức hủy diệt đáng sợ. Đóa hoa này tuyệt đối không phải là thực vật ma pháp bình thường. Phách Ly U Cơ cũng không còn tâm tư nghĩ đến bảo tàng, trầm ngâm nói: "Ngươi nói địa phương đáng sợ đó ở ngay dưới lòng đất này. Hiện tại chúng ta dứt khoát đi thám thính đến cùng đi." Trần Duệ hơi suy nghĩ một chút liền gật gật đầu. Hai người đều là dạng người lớn mật nhưng mà vẫn cần phải có chuẩn bị. Trần Duệ lập tức lấy ra mấy trang bị phòng ngự sự tấn công của hỏa hệ và tinh thần lực. Phối hợp trang bị cần phải có học vấn tương đối. Cũng không phải cứ đeo một loại trang bị nào đấy trên thân là có thể phát huy được tất cả thuộc tính của nó. Nếu như phối hợp sai thì ngược lại các trang bị còn triệt tiêu lực lượng của nhau, không thể phát huy ra năng lực lớn nhất. May là Bá Vương Khải và Huyền Ngọc Khải đều là thần khí trong siêu cấp hệ thống, không có xung đột gì với những trang bị khác. Trần Duệ và Phách Ly U Cơ võ trang toàn thân rồi lại tiến nhập vào quáng mạch tinh quáng trong lòng đất một lần nữa. Là thật, nơi này rõ ràng phải có một cái cửa vào chứ. Trần Duệ nghi hoặc nhìn vào vị trí lần trước cảm ứng được khí tức của thượng cổ phù ngữ. Chỗ này vốn là một cái ngã tư, đi xuống dưới liền có thể đến cái huyết hải thần bí kia, nhưng lúc này ngã tư lại biến thành ngã ba. Thông đạo đi xuống không ngờ lại biến mất không thấy. Cũng không phải là bị phá hỏng hay sụp đổ mà cứ như nó vốn không có, không nhìn được một chút vết tích nào. Khí tức thượng cổ phù ngữ cũng không còn cảm giác được. Nếu như không phải đóa hoa kỳ dị kia vẫn còn trong chữ vật thương khố thì Trần Duệ còn tưởng những gì hắn vừa trải qua là ảo giác. Độc Long không hề nghi ngờ ký ức mà Trần Duệ nói, trên mặt hiện ra sự ngưng trọng. Theo tao ngộ mà ngươi kể thì đáng ra phải có chút động tĩnh, nhưng lúc ta đuổi đánh dây cướp ở trên mặt đất cũng không cảm thấy một tí đặc thù gì. Ngươi chắc là đã tiến vào một không gian độc lập. Bao quát cả con đường nhỏ đã tan biến kia cũng là một bộ phận ngụy trang của không gian. Nếu như không gian này là do người khống chế, mà dây cướp còn có thể biến dị hình thái nhờ đóa hoa này thì thực lực của người kia thật đáng sợ. Chỉ sợ đã thoát khỏi phạm trù thông thường. Trần Duệ ngầm kinh hãi, phạm trù thông thường trong miệng Độc Long là chỉ lực lượng cao cấp phổ thông ở ma giới. Cũng chính là nói cái người mà có khả năng khống chế huyết hải kia đã vượt qua ma đế cấp, ít nhất là bán thần cấp, giống như cường giả đã từng phong ấn Phách Ly U Cơ năm đó sao? Nghĩ đến hai tròng mắt đã từng xâm nhập vào ý thức kia, Trần Duệ không khỏi dùng mình một cái, là ảo giác sao? Hay là như lời Phách Ly U Cơ nói, người thao túng có băn khoăn nào đó, nếu không cho dù hắn và Phách Ly U Cơ liên thủ xông vào cũng không thể trốn ra được. Nhớ lần trước ở Thải Hồng Sơn Cốc, bên trong lĩnh vực bán thần không cách nào sử dụng tinh không chi môn. Lần này Trần Duệ thoát được thuần túy là do may mắn, tin rằng nếu gặp tao ngộ này một lần nữa thì đối phương sẽ không cho hắn cơ hội xài lại mánh cũ. Nhưng vì sao đóa hoa kia lại ở trong tay hắn? Ký ức về chuyện này của Trần Duệ có chút mơ hồ, chỉ nhớ hắn hấp thu lực lượng hủy diệt sau đó mải chạy trốn ra, cũng không biết là trước đó chính tay hắn đoạt lấy hay là có người đưa cho hắn. Còn về dây cướp, hắn chiếm cứ thủy tinh sơn cốc nhiều năm vẫn luôn lợi dụng tinh quáng chữa trị và tăng cường lực lượng, chắc là cũng ngẫu nhiên có được loài hoa này. Từ xào huyệt thủy tinh được xây dựng phía trên tinh quáng thì tao ngộ của hắn có lẽ khác với Trần Duệ. Chắc là không hung hiểm như vậy. Trần Duệ thu lại lòng tìm tòi, cùng Độc Long trở về mặt đất. Nếu đã là loại tình huống trước mắt thế này thì hắn và Phách Ly U Cơ có tiếp tục thăm dò nữa thì cũng không còn ý nghĩa gì. Hiện tại dây cướp đã chạy trốn, cho dù là không gian thân bí kia có mở ra lần nữa thì cũng không thể lại đi vào. Không gian này bí mật như vậy tin rằng cũng không bị những quáng công bình thường kia phát hiện. Quáng mạch tinh quáng này chắc là có thể tiếp tục vận hành. Giam Nick Dơ đại sư bình an trở về cũng tình là hoàn thành viên mãn nhắc nhở của Ca Phiêu. Ta đi trước để lệnh cho quân đội hộ tống Giam Nick Dơ đại sư, sau đó đến hướng Bắc Hắc Thiết Sơn Mạch để tìm ốc nguyên chi nhưỡng. có muốn bổn đại gia đi cùng không? Không cần, chỉ em mê kia và cơ á bên kia cần ngươi tiếp tục âm thầm bảo vệ. Đúng rồi, ngươi thấy nhiều hiểu rộng, liệu có ấn tượng gì với đóa hoa kỳ quái kia không? Lai lịch của đóa hoa kia rất thần bí, ta cũng chưa từng thấy qua bao giờ. Nếu không, khi nào ngươi về thì mang đến cho nữ nhân điên. À, là Lâu Lơ nghiên cứu đi. Phách Ly U Cơ thay đổi cách xưng hô ngay lúc đó. Ta chạy về huyết kinh hoa lãnh địa, nhưng mà trước đó chúng ta cũng cần có chuyện chính sự trọng yếu cần bàn. A, đừng có mà bày ra cái bộ dáng đáng chết đó nữa. Long đại gia vừa nhìn thấy biểu tình được truyền thừa từ vị tiểu thư nào đó, tâm tình trở nên khó chịu. Chẳng lẽ ngươi lại muốn độc chiếm bảo tàng sao? Cái gì? Tên khốn tham lam, còn giả ngốc sao? Bổn đại gia liều mạng với ngươi. Độc Long đang muốn nhào đến liền nhìn thấy một đạo tinh quang bay tới. Đó là một cái đèn treo bằng thủy tinh vô cùng tinh xảo. Chỉ cần thoáng nhìn qua, Độc Long đã nhận ra cái đèn này được chế tạo từ tuyết phiến quang tinh chân quý. Tuyết phiến quang tinh trời sinh có ánh sáng nhu hoàn, nó có thể trợ giúp để tu luyện tinh thần lực. Chỉ là loại tài chất tinh thể này vô cùng giòn yếu, rất dễ dàng nứt vỡ, cho nên chúng thường đi kèm với ma pháp trận bảo hộ. Nhưng cái đèn trước mắt này hiển nhiên là không có bảo hộ gì. Độc Long đại gia kinh hãi, vội vàng đứng sững lại, luống cuống tay chân thi triển lực lượng ổn định bảo bối, suýt chút nữa bị ném vụn. Nhưng mà đồng thời một huyết văn ma ly cầu cũng quý hiếm không kém bay tới. Thứ đồ chơi này bền chắc hơn tuyết phiến quang tinh một ít. Tuy sẽ không bị vỡ vụn, nhưng từ vẻ ngoài hoàn mỹ vô ngân thì chỉ cần một vết dạn thôi sẽ làm giảm giá trị đi rất nhiều. Phách Ly U Cơ vội vàng vươn tay ra đỡ, nhanh chóng bảo vệ huyết văn ma ly cầu. Hắc hắc, Độc Long đại gia, ngài còn muốn ta tiếp tục chia cho nửa không? Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, những thứ này đều là đồ nghệ thuật tối cao. Ngươi là tên không hiểu, không biết tôn trọng nghệ thuật. Độc Long mang bộ dáng của một nhà phê bình nghệ thuật chính hiệu, trong biểu tình vô cùng đau đớn kia giống như Trần Duệ ném cốt nhục của hắn qua vậy. Ngươi hiểu nghệ thuật sao? Trần Duệ khinh bỉ nhìn Phách Ly U Cơ một cái. Trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như đem một đống hắc tinh tệ và một đống đồ chỉ có giá trị nghệ thuật ở cùng một chỗ, tên nghệ thuật gia này sẽ không chút do dự mà từ bỏ nghệ thuật để làm chuyên gia hám của. Đương nhiên, mỗi một long tộc đều là nhà tôn trọng nghệ thuật ưu tú nhất. Ê ê, đừng ném, cái tượng điêu khắc hắc ngọc kia có giá trị liên thành đó. Làm hỏng thì cho dù chặt đầu ngươi cũng không đền nổi. Quả nhiên, nhanh như vậy đã lộ nguyên hình. Trần Duệ làm như nhớ lại, đúng rồi, ta nhớ là chị Lý đồng minh hội của các nàng Betty đã từng nói, tài phú của nam nhân đều phải nộp lên hết thì phải. Ta đã từng bị Lâu Lơ lấy đi rất nhiều món đồ. Phách Ly U Cơ nghe vậy thì sắc mặt ngừng trệ, bàn tay thu lấy bảo vật liền ngưng lại. Mắt của Độc Long đại gia liền đảo một vòng, chúng ta có phải là đôi bạn thân tốt nhất không? Trần Duệ nghĩ nghĩ một chút, rồi gật gật đầu, miễn cưỡng cho là như thế đi. Cái gì gọi là miễn cưỡng? Ngươi rất ấm ức sao? Mắt Phách Ly U Cơ trợn lên, lại nở một nụ cười tự cho là thân thiện. Hôm nay, chúng ta chỉ có đánh bại dây cướp thôi, còn bảo tàng gì đó hình như là không có nhỉ? Không đúng rồi, hình như thu hoạch lần này rất lớn mà. Trần Duệ thuận miệng nói ra vài bảo vật chủ yếu khiến cho hai mắt của Phách Ly U Cơ tỏa sáng. Hắn cười nói, bạn thân giảo hoạt, à quên, bạn thân thông minh, ngươi chắc là hiểu ý của ta chứ. Ta không giống ngươi, không có năng lực như không gian tồn trữ. Ngày thường ngay cả không gian giới chỉ cũng bị Betty kiểm tra. Hiện tại ta là con rồng nghèo nàn nhất ma giới rồi, nam nhân đều phải có không gian và tích chữ riêng chứ, ngươi nói có đúng không? Cùng lắm thì ta cho ngươi phí bịt miệng là được chứ gì? Trần Duệ gật gật đầu, trong ánh mắt cảm động của Long đại gia nhổ ra hai chữ, tám phần. Ngươi là con quỷ hút máu đáng chết, ngay cả máu của rồng mà ngươi cũng dám hút. Tí nữa thì Phách Ly U Cơ ném cái đèn làm từ tuyết phiến quang tinh kia xuống đất. Hôm nay bổn đại gia xuất lực, ta 7-3 là chuẩn rồi. Ta cảm thấy Betty tiểu thư sẽ rất hưng phấn nếu có được một lượng tài phú lớn thế này. Thằng cha vô sỉ. Bổn đại gia lui một bước. Ta 6-4, thiếu một thành cũng không được. Trong tiếng mặc cả trả giá vô bổ, bóng người của hai người dần dần chìm vào bóng đêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, đệ nhất tướng quân đưa mắt nhìn Trần Duệ cưới xong Túc Phi Long rời khỏi. Bách Ly U Cơ lấy ra một bình thúy ngọc tử đưa lên miệng uống ừng ực, sau đó phun ra một cỗ nhiệt khí. Quả nhiên là rượu của tiểu Betty nấu. Chia chắc với tên nhân loại hấp huyết quỷ rào hoạt này cũng chẳng qua là biến đổi mấy chữ số mà thôi. Dù sao thì tiền riêng của Độc Long đại gia đều gửi ở chỗ của tên nhân loại hấp huyết quỷ này, cũng không biết đến khi nào thì thu hồi. Chẳng qua những điều này không quan trọng, quan trọng nhất là Bách Ly U Cơ đại gia hiện nay không phải chiến đấu một mình nữa, bên cạnh lại có nhân loại giảo hoạt, còn có tiểu Betty miễn cưỡng tính là chính cung, ngoài ra còn có thêm mấy đồng bọn đáng tin cậy khác. Hắn cảm giác được sinh mạng trong ký ức mấy vạn năm dường như chỉ có năm nay là biến đổi rõ nét nhất. Bất kể là lúc mới ra đời, hắn chỉ nhìn thấy vỏ trứng. Đúng, còn phải nhanh trở về bảo vệ nữ nhân của tên gia hỏa kia. Bách Ly U Cơ uống hết một bình rượu, phóng lên không trung, nháy mắt chỉ còn lại một cái bóng đen, từ từ biến mất trong màn đêm. Trần Duệ cưới xong Túc Phi Long bay theo hướng dẫn của ma pháp địa đồ. Mất 4 ngày mới vượt qua Hắc Thiết Sơn Mạch đi tới Huyết Sát Đế Quốc. Bất kể là đã được ngăn cách bởi Hắc Thiết Sơn Mạch nhưng Huyết Sát Đế Quốc vẫn tu kiến ma dâu yếu tắc ở đầu kia của Sơn Mạch. Cũng không biết là đề phòng âm ảnh đế quốc hay là còn có dụng ý khác. Trần Duệ lấy thân phận chế khí sư học đồ Lý Sát thuận lợi thông qua yếu tắc. Bởi vì sau khi đạt đến tầng thứ chế khí sư đều có được huy chương riêng, có thể thông qua đạo cụ kiểm nghiệm của chế khí sư đồng minh để hiển thị tính danh. Nếu như không lưu ý để lộ ra thân phận ma giới thiên tài đại sư Arthur đã mất tích thì không ổn. Mục tiêu của Trần Duệ chính là ốc nguyên chi những trong núi Xích Dui Đê tại cực bắc đã được thổ nguyên tố quân vương Mu nói đến. Kiện bảo vật này không những giúp cho Mu tấn cấp đến ma đế đỉnh phong mà còn một trong các tài liệu còn thiếu để luyện chế thần khí ma trượng, bí ảnh. Bí ảnh có thể tăng uy lực của toàn hệ ma pháp lên gấp đôi, tốc độ thi pháp gấp bội, miễn dịch các loại công kích linh hồn mà còn thêm chức năng, phá hạn chi vực, phá vỡ ma pháp phòng ngự hoặc miễn dịch thể. Quả thật là một kiện vũ khí mạnh nhất cho lâu lơ, chẳng qua cho đến giờ. Ám ảnh ở Huyết Sát Đế Quốc còn chưa tra ra tung tích của Xích Dui Đê, giống như tòa núi này không có một ai biết đến vậy. Tuy nhiên đó là do thời gian thành lập ám ảnh quá ngắn, trước mắt tinh lực chủ yếu đều đặt bên trong Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc. Mà cơ sở ở hai đại đế quốc thì bất kể là nhân thủ hay sức mạnh đều không đủ, chỉ nắm được một ít tin tức phổ thông, vẫn không có biện pháp tiếp xúc đến những tình báo quan trọng. Nếu đã đi tới Huyết Sát Đế Quốc đương nhiên sẽ không để hai bàn tay trắng đi về. Trần Duệ suy nghĩ một chút, trước mắt đi một chuyến tới Huyết Sát Đế Đô, xem có thể thăm dò được một ít tin tức hữu dụng nào không, nếu không có thu hoạch thì đến hướng Bắc tìm kiếm cũng không muộn. Trần Duệ đi qua ma dâu yếu tắc đến một cái trấn nhỏ, sau đó ngồi xe ngựa một đường đi về phía Tây, vài ngày sau cũng đến được Yilder trấn. Yilder trấn xuất hiện khi nào không ai biết, chỉ biết sau cuộc chiến tại mấy ngàn năm trước, nó đã trở thành một nơi nổi tiếng ở ma giới. Đương thời, đại quân Huyết Sát Đế Quốc của Ma Môn Vương tộc xâm chiếm Nộ Vương Đế Quốc của Sa Mêu Vương tộc, một đường tiến quân, không ai chống đỡ nổi. Nhưng không ai ngờ, đại quân đó lại gặp phải hòn đá cản bước mạnh mẽ còn vượt qua cả những yếu tắc lúc trước. Đó chính là địa phương sau cùng thông đến đế đô này. Đệ nhất tướng quân của Bạo Nộ Vương tộc, Sở Ai xuất lĩnh 10.000 người già yếu chống lại sự tiến công của 30.000 quân chủ lực Huyết Sát. Nhưng do thiếu hụt hậu viện nên chỉ thủ vững được 10 ngày. Sau đó toàn quân bỏ mình. Huyết Sát đại quân tuy công hà Yilder trấn nhưng phải trả giá gấp 4 lần quân địch. Sau đó Huyết Sát đại quân một mạch công phá đế đô. Đế vương Tử Thiêu, Nộ Vương Đế Quốc đã trở thành lịch sử. Tuy nhiên, Sở Ai tướng quân lại nhận được sự kính trọng của mọi người bao gồm cả địch nhân. thậm chí huyết sát đại đế còn tự tay đắp nặn tượng đồng cho hắn. Hậu nhân kỷ niệm sở ai anh dũng, soạn ra một khúc nhạc đến nay vẫn lưu truyền, y y lờ đơ chi ca. Lúc trước tại Lam Rong lánh địa gặp tuyệt cảnh, Athena đã sướng lên bài ca này cho Trần Duệ nghe. Trong thê lương vẫn tỏa ra sự kiên trì và bất khuất, đó chính là tâm cảnh nàng lúc đó. Một màn kia đã khắc sâu trong lòng Trần Duệ. Athena không kiểu mỹ mê người bằng cơ á, lực lượng với tri thức không bằng Lâu Lơ, cũng không có sắc đẹp như Medea hay Catherine, nhưng nàng là người mà hắn yêu nhất. Sau khi lực lượng tăng thêm nhưng vẫn không cần quyền thế, không màng danh lợi, chỉ một lòng thủ hộ. Trần Duệ hít sâu một hơi, nhãn thần càng hiện ra vẻ kiên định. Xe ngựa không có trực tiếp đi đến dịch trạm mà dừng lại tại cửa trấn. Mọi người trên xe dồn dập đi xuống. Không phải là phục vụ không tốt mà ở cửa trấn có số lượng lớn quân lính kiểm tra xuất nhập. Còn có mấy nhân viên phụ trách công việc đăng ký. Trần Duệ cảm thấy lạ, ở trấn nhỏ này mà còn kiểm tra nghiêm mật như thế, chẳng lẽ lại phát sinh biến cố gì? Rất nhanh tới lượt hắn, binh sĩ chung quanh nhìn chằm chằm. Dịch ma đăng ký cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp hỏi tên, chủng tộc, thân phận, mục đích. Lý Sát, đại ác ma, chế khí sư học đồ, đến đế đô khảo hạch tư cách chế khí sư. Dịch ma kia vừa nghe mục đích đi khảo hạch tư cách chế khí sư, cũng không ngẩng đầu lên nhìn hắn lấy một lần. Nếu như ngươi không có việc gì cần lưu lại đây thì nhanh chóng đến đế đô đi. Vì sao? Trần Duệ hiếu kỳ hỏi một câu. Dịch ma kia cũng không trả lời, vẫy vẫy tay, tỏ ý hắn mau đi nhanh. Tuy trong lòng Trần Duệ nghi ngờ nhưng cũng theo người phía trước, một mạch đi đến y y lờ đơ trấn. Trước mắt là một bức tượng đồng to lớn, chính là tượng đồng sở ai do huyết sát đại đế tự tay nặn. Nét mặt ngay ngắn, biểu tình cương nghị, trên người đeo khải giáp bị tàn phá, dựa vào một thanh trường kiếm chống đỡ thân thể. Nghe nói đây chính là tư thế chết trận của sở ai tướng quân khi đó, chết không nhắm mắt, sừng sững không ngã. Huyết sát binh sĩ không một người nào đụng vào thân thể hắn, một lòng tôn kính đi vòng qua. Hiện tại phía trước tượng này chất đầy hoa tươi, dường như có rất nhiều người đã cúng bái. Trên đường có không ít người đi lại, thủ vệ ở YYL đơ trấn cũng nhiều hơn các trấn phổ thông khác vài lần, thỉnh thoảng lại có đội tuần tra đi tới đi lui. Trần Duệ muốn tìm một tử quán nghe ngóng tin tức nhưng toàn bộ tử quán đều nghỉ hết. Đến sau Trần Duệ dùng một chút tiền mới từ miệng một tiểu liệt ma biết được thì ra hôm nay là ngày giỗ 2357 năm của sở ai tướng quân, cũng là ngày YYL đơ trấn. Dịch ma lấy cái năm lẻ vãi lúa, anh em nào đọc nhớ lấy số đánh lô đề nhá. Vốn ngày giỗ này cũng không cần quân đội phải can thiệp, nhưng từ sau huyết sát đế quốc xâm chiếm nộ vương đế quốc, lực lượng phản kháng vẫn xuất hiện không ngừng. Bảo nộ vương tộc là vương tộc thiện chiến dũng mãnh của ma giới, cho đến lúc đế vương bỏ mình nhưng cũng chưa từng bị khuất phục. Đặc biệt là ngày giỗ sở ai tướng quân, không ít người lấy danh nghĩa sở ai bạo loạn khiến cho huyết sát đế quốc đau đầu. Cho nên mỗi khi đến thời gian này toàn quốc đều giới nghiêm, binh sĩ lùng bắt các phần tử khả nghi. Tình trạng này duy trì thẳng đến khi đương đại huyết sát đại đế Gia Giai Nờ tại vị. Lúc đầu Gia Giai Nờ cũng áp dụng biện pháp trấn áp máu lạnh này nhưng sau này được tiểu hoàng tử Ti Di Phan cải biến. Hơn 100 năm trước không biết Ti Di Phan dùng thủ đoạn gì thuyết phục Gia Giai Nờ đại đế để cho thiếu tộc trưởng bạo nộ vương tộc Vu Táp nhậm chức đệ nhất tướng quân đế quốc, lấy ngày giỗ sở ai tướng quân là ngày của YYL đơ. 10 năm một lần, lấy danh nghĩa đế quốc tổ chức đại hội tưởng niệm, cho phép bất cứ người nào tiến vào YYL đơ trấn tưởng niệm cho vị tướng quân anh hùng. Quả nhiên sau khi thực hiện chính sách dụ dỗ này, những người chống đối huyết sát đế quốc cũng từ từ bình ổn. Gia Giai Nờ đại đế cũng biểu hiện quyền uy hơn người, trọng dụng Gustav, biến hắn trở thành đệ nhất tướng quân. Trần Duệ ngầm gật đầu, chiêu chắn không bằng thông này được Ti Di Phan dùng đến xảo diệu. Hôm nay vừa vặn chính là ngày cử hành đại hội tưởng niệm trên danh nghĩa chính phủ, không trách sao mà nhiều quân đội duy trì trật tự như vậy. Còn về chuyện tử quán đóng cửa vừa rồi thì là vì tỏ ý kỷ niệm sở ai. Thực thứ nữa là phòng ngừa những kẻ say rượu gây chuyện. Vừa lúc đó không ít người tập trung tới phố lớn. Trần Duệ nghe được có người thấp giọng nói: Gustav tướng quân tới. Là vị đệ nhất tướng quân đế quốc Bạo Nộ vương tộc. Trần Duệ hiếu kỳ cũng theo mọi người đi tới trấn khẩu. Một nam tử cao gầy mặc khải giáp, cưỡi một con hắc sắc chiến mã. Xung quanh là một tiểu đội kỵ binh mặc hồng sắc khải giáp từ từ tiến vào. Sau khi đi đến đây liền xuống ngựa đi bộ đến chỗ tượng của Sở Ai tướng quân. Trần Duệ có nhãn lực hơn người, nhìn rõ thấy hình dáng của Gustav, vóc người cao gầy, lông mày dài, ngũ quan như dao gọt, cho người ta một cảm giác lãnh tuấn. Là hắn. Trần Duệ kinh hãi. Gustav chính là cường giả ma đế theo sát tiểu hoàng tử Ti Di Phan của huyết sát đế quốc đến tham gia đấu giá hội tại Ám Nguyệt lần trước. Lúc này Gustav đã đi tới bên này. Có không ít người vây xung quanh khom người thi lễ, đồng thời còn đi theo vệ binh về phía điêu tượng. Trần Duệ cũng đi theo mọi người nhưng trong lòng cũng có một ít nghi vấn, hoặc có thể nói là một chút suy đoán. Hắn mở ra phân tích chi nhãn chứng thực một phen. Gustav đi tới phía trước tượng đồng ngừng lại, lấy hoa tươi từ tay vệ binh đặt xuống phía dưới tượng. Sau đó quỳ một gối xuống, hai mắt nhắm lại, phía sau cũng có không ít người làm theo. Vệ binh cũng không hề ngăn trở đám người này, xem như cũng đã quen thuộc rồi. Trần Duệ chậm chậm tiếp cận, cuối cùng cũng đã tiến vào phạm vi của phân tích chi nhãn. Chủng tộc, Bạo Nộ vương tộc. Tổng hợp thực lực, A cộng S. Thể chất A, S. Lực lượng A cộng S. Tinh thần B cộng A. Mẫn tiệp A, S. Phân tích, hỏa thuộc tính quả nhiên số liệu đều giống nhau. Việc này chứng minh là kẻ suýt chút nữa giết chết Trần Duệ tại Lô Bình Trấn. Sau này còn tặng cho Athena một đôi bao tay truyền kỳ cấp, cường giả thần bí cấp ma đế Rizert. Điều này có thể giải thích vì sao mà Rizert lại thích giọng ca của Athena. Ilderchika, huyết sát đệ nhất tướng quân, không ngờ lại là người của huyết yên. Ngày đó Thủy Nguyên Tố quân vương Báp từng nói qua, hiến tế nhiều người tại Lô Bình Trấn không chỉ vì để phục hồi Ám Nguyên Tố quân vương mà còn vì để người nào đó mang lực lượng ám hệ đột phá bình cảnh. Ám hệ lực lượng, ám hệ tinh thông, còn có đột phá bình cảnh, ác ma quả thực. Mắt nhìn vị Bạo Nộ vương tộc cường giả từng đổi tên thành Rizert, một suy đoán lớn mật trong lòng Trần Duệ cũng dần dần rõ nét. Ngay lúc đó Gustav đã hoàn tất mặc niệm, đứng thẳng người đột nhiên quay đầu nhìn về phương hướng Trần Duệ, xem ra vị ma đế cường giả đã cảm giác được có người nhìn lén mình. Trần Duệ cả kinh. Sau khi xác định thân phận Rizert, ánh mắt hắn không tự chủ được toát ra một tia địch ý, không ngờ bị Gustav phát hiện. Điều này chứng tỏ năng lực tinh thần cảm ứng của hắn vô cùng mạnh. Phải biết trong khi phân tích chi nhãn hiển thị Gustav là người tu luyện lực lượng, tinh thần lực chỉ đạt cấp ma hoàng thôi. Có lẽ không chỉ là cảm ứng tinh thần lực mà còn là bản năng cảm ứng của một người từng thân kinh bách chiến. Quả nhiên không phải là một địch nhân dễ đối phó. Sau khi bị Gustav nhìn, xung quanh không ít người hướng ánh mắt nhìn theo, rất nhanh đã phát hiện ra Trần Duệ. Lập tức có vệ binh mang Trần Duệ đi đến. Gustav nhìn Trần Duệ, ngươi là ai? Giọng nói hơi khác so với Rizert nhưng Trần Duệ lại càng khẳng định chính là hắn. Âm thanh có thể dùng kỹ năng hoặc đạo cụ nào đó cải biến nhưng trực giác sẽ không sai. Trần Duệ lộ ra bộ dáng khẩn trương, tướng quân tha mạng, ta chỉ là chế khí sư học đồ, đang muốn đi đế đô khảo hạch chế khí sư, vừa khéo đến nơi này tưởng niệm Sở Ai tướng quân, chỉ là có chút hiếu kỳ với tướng quân thôi. Gustav không cho hắn cơ hội giải thích, lạnh giọng nói với người sau lưng ngươi, ngày hôm nay không nên ảnh hưởng tới tâm tình ta, nếu không... Trần Duệ phát giác hai đạo quang mang sắc bén trực tiếp xuyên thấu tim gan, xác thực cũng có chút khẩn trương, tâm trạng lập tức phối hợp trông khá kích động. Xem ra Gustav hiểu lầm mình là người được ai đó cử đi giám thị hắn. Vị tướng quân Gustav đệ nhất đế quốc này chỉ sợ là không có dễ chịu như tưởng tượng của ngoại nhân. Trần Duệ cúi đầu cũng không mở miệng để tránh bị hoài nghi. Xung quanh rất nhiều như ời khinh thường, phẫn nộ. Khiến cả người Trần Duệ không thoải mái. Ném hắn ra ngoài trấn. Gustav ra lệnh cho vệ binh. cũng không có để ý Trần Duệ tiếp tục xoay người nhìn về hướng tượng đồng. Vệ binh kia rất thô bạo, một tay bóp chặt cổ Trần Duệ kéo về hướng cửa trấn. Trần Duệ tự nhiên không phản kháng, chỉ thầm trách mình xui xẻo, vừa mới từ bên ngoài tiến vào giờ lại bị ném ra ngoài. Sao ngươi không ném ta về hướng đế đô a? Sau khi Trần Duệ bình ổn, chạm đất, trong trấn vang lên tiếng ca. Y y lờ đơ chi ca, bi tráng thê lương phiêu đãng bay thẳng lên trời. Cảm thụ được cảm giác bi thương này, Trần Duệ xúc động nhắm mắt, thật giống uy rớt tại Lô Bình trấn ngày đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, khảo nghiệm. Mặc dù gặp một chuyện nhỏ ngoài ý muốn làm Trần Duệ như chuột chạy qua đường, nhưng sóng gió đi qua vị bị hiểu nhầm là học đồ này cuối cùng cũng thông qua YIL đơ chấn, ngồi trên xe ngựa trở về đế đô. Trên xe quả thật là thời gian nhàm chán nhất, nhưng mà đó là do hắn đơn độc một mình tới dịch tạm thuê xe, cho nên trên xe có mỗi mình hắn. Trần Duệ chỉ còn cách tiến vào siêu cấp hệ thống mà tu luyện thôi. Làm cho Trần Duệ kinh ngạc là siêu cấp hệ thống đã có phát sinh một loại biến hóa nào đó. Riêng nhìn số liệu thôi, quả thật là hắn đã cao hứng rồi. Xưng hiệu, ngự tinh quân đẳng cấp tiến hóa, 5 sao điểm kinh nghiệm, 1% điểm linh khí, 2630 vạn tổng hợp thực lực. A, đừng coi thường kinh nghiệm chỉ lên 1%, vốn nó vẫn luôn giữ ở mức di dâu, hiện tại tăng thêm như thế. Việc này đại biểu cho cảnh giới hóa cảnh của hắn chân chính đạt được bước đầu tiên. Tính ra, số 1% này cũng là sau lần Bách Ly U Cơ và Thủy Tinh Long chiến đấu và sự kiện huyết hải không gian mới sinh ra được. Đoạn thời gian này hắn cũng không có tu hành gì cả. Chẳng lẽ là do cảm ngộ và dung hợp với lực lượng hủy diệt mà sinh ra? Không chỉ điểm kinh nghiệm có thay đổi, mà kết tinh tín ngưỡng ở giữa tín ngưỡng tháp cũng có biến hóa, đã bạo tăng tới hơn 2.500 cái. Trước lúc tới huyết sát, nó chỉ có 900 cái. Hơn nữa tốc độ này vẫn chưa ngừng lại mà còn đang không ngừng tăng mạnh. 1.000 tín ngưỡng tinh thể là có thể thi triển được chiến kỹ ngũ tinh mạnh nhất, ngự tinh biến. Đạt đến 1.000.000, có thể lợi dụng tinh thần để tiến hành cường hóa tinh cấp vĩnh cửu. Tín ngưỡng tinh thể tăng thêm là một hiện tượng rất đáng mừng. Nguyên nhân tăng nhanh như thế là do dân số của Lam Sắc Tinh Cầu sinh sôi nảy nở nhanh. Số lượng nhân khẩu đã tăng lên rất nhiều, vậy nên người tín ngưỡng cũng tự nhiên tăng lên. Thời gian trong tinh hệ này cũng khác với bên ngoài. Nó giống như cảm giác trên trời một ngày, dưới đất ngàn năm. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường thì loại biến hóa này tương đối ổn định. Chỉ là nhờ cảm ngộ và tao ngộ của Trần Duệ phát sinh chút biến dị mới sinh ra cải biến to lớn này.